Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Mahaparinibbana Sutta, part number 7, Sariputta's Lion Roar. The lecture will last 1.5 hours, and we would like to invite Bante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi hoan hỷ bắt đầu bài pháp thoại, và chủ đề buổi pháp thoại hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần số 7, Tiếng Hóng Sư Tử của Ngài Sariputta. Bài pháp thoại sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút, và chúng con cũng xin kính thỉnh Bành Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Xin quý vị thính pháp được an vui. Sa đu, sa đu, sa đu. Let's start our Dhamma discussion. I recite the Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today, Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last days, part 7, is it? Yes, sir. Part 7. Và hôm nay Ngài sẽ nói dạy cho chúng ta về kinh tiếp tục chuỗi pháp thoại về kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ 7. Then the Buddha talk about, you know, Bhikkhu Abrihaniya Dhamma, the many different kinds of non-declined dhammas for Bhikkhu and Rajagaha Siddhi. After giving those talk to the Bhikkhu, the Buddha went to, you know, Ambalatika Mango Garden nearby the Rajagaha city, together with Bhikkhu Sangha. And when the Buddha was in Ambalatika Mango Garden monastery of Aban Jivaka, then the Buddha also talked about the benefit of Sila Samadhi Pinya. The Buddha also encouraged Bhikkhu Sanghas to practice the 3 trainings by showing the benefit or the practice of the 3 trainings. Còn những chú Phật giả trước đó là Đức Phật, khi Đức Phật Ngài đã giảng về cho tất cả những pháp, những vương pháp, dành những cái pháp làm cho tăng thượng cho tất cả các đấng vua, các vị quốc vương, hay là cho tới tất cả các vị tỳ khưu, các pháp để làm tăng thượng không suy giảm đối với tất cả các vị tỳ khưu. Và sau đó thì Ngài đến, Ngài tiếp tục du hành tới Ambalatika, đó là gần thành Rajagaha, thành vương xá, và tại cái vườn xoài Ambalatika, và cái vườn xoài, nơi vườn xoài nơi cúng dường bởi là vị Jivaka. Và sau đó thì Đức Phật tiếp tục giảng về cái sự lợi ích của giữ giới, và Ngài giảng về cái sự lợi ích của sự thực hành, 3 sự thực hành Sila, Samadhi và Panya, giới, định và tuệ, và cái sự lợi ích và cùng với sự nguy hiểm của sự lợi ích của giữ giới và sự nguy hiểm của sự không có giới. And the Buddha went to Nalanda City together with Bhikkhu Sangha from Nalanda City from Ambalatika Mango Garden together with Bhikkhu Sangha. Then when the Buddha reached Nalanda City, then the Buddha stayed and the, you know, the one Mango Garden belonged to Pawarika, rich persons, together with Bhikkhu Sangha. Sau đó thì Đức Phật bắt đầu đi từ Ambalatika và Ngài di chuyển tới Nalanda, thành phố Nalanda, và khi đó Ngài lại ngự tại ở vườn xoài của một vị triệu phú, đó tên là Pavarika, cùng với tất cả chư tăng. When the Buddha was living in Pavarika's mango garden, then Venerable Sariputta approached the Buddha and he also praised the Buddha's by saying many things. Và khi đó thì tôn giả Sariputta mới tới gặp Đức Phật, và Ngài đã tán thán với Đức Phật theo rất là nhiều cách khác nhau. Tôn giả Sariputta đã tán thán Đức Phật. Yeah. How the Venerable Sariputta praised the Buddha. Then, yeah. Pandi, there was no one who is better than the Buddha in, you know, in the Supreme Enlightenment, in Sabbinyuta Jnana. In the past, as well as in the future, as well as now a day. That means the Buddha is the best in Supreme Attainment. Và khi đó tôn giả Sariputta mới tán thán Đức Phật rằng đó là Đức Phật là bậc tối thắng, không có ai có thể tối thắng hơn Đức Phật về sự chứng ngộ và không có ai mà tối thắng hơn Đức Phật về tuệ Sampajñāna Ñāna, tuệ toàn giác trí. Và ngay cả tất cả những vị Phật quá khứ, vị Phật hiện tại và vị Phật tương lai, không ai có thể tối thắng hơn trí tuệ của Đức Phật được. Yeah. When the Venerable Buddha says to the Buddha in this way, then the Buddha asks Venerable Sariputta, Sariputta, you speak very bravely, like a lion's roar. Oh. Và khi đó Đức Phật mới nói, này Sariputta, lời nói của con là thực sự là rất là dũng mãnh. Và dũng mãnh như là tiếng hống của con sư tử. Then tell me, could you read the Buddha's mind who appeared in the past? Also, will you be able to read the Buddha's mind who will appear in the future? Can you read my mind who is appearing in the world now? The Buddha asks Venerable Sariputta, by knowing your direct knowledge, by knowing the Buddha's mind with your direct knowledge, you speak briefly such kinds of words. When the Buddha asks Venerable Sariputta, Sariputta answer, no, Venerable, I cannot read the Buddha's mind. Khi đó, Đức Phật mới hỏi tôn giả Sariputta, như vậy là con đã nói những lời nói rất là nói ra một cách rất là mạnh mẽ, và như vậy thì có phải chăng là với cái trí tuệ của mình có thể đọc tâm của những chư Phật trong quá khứ, và con có thể đọc tâm được trong những chư Phật trong tương lai, và có phải là chính con đã đọc được tâm của ta hay chăng bằng cái trí tuệ của chính mình? Thì khi đó tôn giả Sariputta mới nói rằng, thưa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, là không, con không đọc được tâm của những chư Phật trong quá khứ, con không đọc được tâm của những chư Phật trong tương lai, và con cũng không được đọc được tâm của Đức Thế Tôn. Then if you cannot read the Buddha's mind, why are you speaking briefly like lion's roar? Or the Buddha says to Venerable Sariputta. Then Sariputta answers, although I cannot read the Buddha's mind, but I have a kind of, you know, the guessing knowledge or inferring knowledge. I can guess the Buddha's mind by seeing sentence. Khi đó, Đức Phật mới nói, tại sao như vậy con đọc được tâm của Đức Phật, mà tại sao con lại có cái lòng gan dạ, dũng cảm như vậy, nói lên những điều như vậy? Thì như vậy, thì tôn giả Sariputta mới nói rằng, thưa Đức Thế Tôn, con không đọc được tâm của Đức Phật, nhưng con có trí tuệ, và trí tuệ của con có thể đoán định được tâm của các vị Phật hay tâm của Đức Thế Tôn nghĩ gì, và bởi những cái sự mà con nhìn thấy nên con có thể đoán được bằng cái trí tuệ của mình. Okay, then inference knowledge, inference, is it? Anumana jnana, guessing knowledge. By staying together with the Buddha, he knows the Buddha's enlightenment without any doubt on the Buddha. That is why he said briefly, like lion's roar. Then he also showed the example. What is his example? For example, he is explaining to the Buddha. He was explaining to the Buddha by showing some example, is it? Và như vậy đó là bằng cái trí tuệ đó là Anumana, có nghĩa là cái trí tuệ mà có thể đoán định, là đây là trí tuệ của tôn giả Sariputta. Và bằng cách sống cùng với Đức Phật và Ngài Tôn giả Sariputta đã thấy được và đã đoán được và thấy được và tin có niềm tin vững chắc đó là cái sự chứng đắc của Đức Phật hay là cái sự chứng đắc về giác ngộ tối thượng của Đức Phật là không hề không có sự hoài nghi, không cần nghi ngờ gì nữa. Và Ngài có lòng tin vững chắc vào đó và Ngài cũng đưa ra rất là nhiều cái ví dụ khác nhau. Có phải như vậy hay không? For example, there is a city, a very strong city. They also arrange the walls to cover the whole cities. But they only just keep one gate in these cities. There, you know, there's also one gatekeeper in these cities. There, he go around to check the wall or the cities, whether there's a hold or not. But although he checked the wall or the city, the wall which is covering the cities, then he didn't see any hold. Even, you know, the hold where the cat can come in, can go out of the city. That means there's no hold in this wall. The gatekeeper know all people in the cities go outside of the city or come in the city only from this gate, no other ways. In this way, I also know, by seeing the Buddha's knowledge. Và cái ví dụ ở đây Tôn giả Sariputta cho ví dụ giống như là một cái thành phố. Thành phố ở đây có những tường thành, bức tường thành vây quanh và trong đó chỉ có một cái cổng duy nhất để đi ra và đi vô. Và trong xung quanh những bức tường thành này không có bất kỳ một kẽ hở nào, không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Có nghĩa là không có lỗ hổng nào, ngay kể cả con mèo cũng không thể chui qua được. Và tất cả những cái người đó, người ta đi xung, tất cả những người đi ra và đi vô trong thành phố thì cái người giữ cổng này đều biết cả. Và những người giữ cổng này đã đi xung quanh kiểm tra những bức tường thành và không để bất kỳ một cái lỗ hổng nào có thể xảy ra. Và như vậy thì vị đó có thể nhìn thấy, biết được, cái người giữ cổng này biết được là tất cả những người đi vào thành phố, tất cả những người đi ra thành phố và tất cả, và như vậy thì là Tôn giả Sariputta cũng biết được như vậy và thấy được như vậy. You want to show the first screen? Yes, sir. Then, you know, the Buddha who appear in the past, the Buddha will appear in the future. The Buddha who is appearing in the world now, they became enlightenment. They attained the supreme enlightenment by abandoning the five hindrances. You know, all those around Buddha, whether past, future, or present, attained to supreme enlightenment. Next page, you can see. By abandoning the five hindrances, defilements of mind, this weekend the wisdom. The first one, okay? Then number two, you know, Chatusu Satipatthanesu Sopatitita Chaita. Their mind is firmly established in the four kinds of mindfulness meditation. Then number three, Sada Bojenge Yetabhutan Bhavetava Anodran Samasam Bode Abhisam Bojensu develop the seven fetters of enlightenment in their mind. Then they attained the supreme attainment, Sabhinyuta Jnana. In this way, I can infer their knowledge. Because of this reason, I insist briefly, like lion's roar. Then he replied to the Buddha. Yes. Và như vậy khi đó thì Tôn giả Sariputta mới nói rằng là tất cả chư Phật A-la-hán dù trong là quá khứ hay trong tương lai hay trong hiện tại đã chứng đắc giác ngộ tối thượng. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài đã từ bỏ, diệt trừ được năm triền cái và được những cái tâm phiền não làm cho trí tuệ trở nên yếu ớt. Và các ngài cũng đã có tâm, các ngài an trú vững vàng và bốn niệm xứ. Và tiếp theo nữa đó là các ngài đã tu tập bảy giác chi cho sung mãn trong tâm các ngài. Và bởi vì sự tu tập chứng ngộ này nên các ngài đã chứng được quả Phật chánh đẳng chánh giác. Và điều này không còn nghi ngờ gì trong tâm của tôn giả Sa Lợi Phất, và chính vì thế ngài đã thốt lên tiếng mà rất là lời nói rất là gan dạ, rất là dũng mãnh, giống như là tiếng hống của con sư tử. Then those all those Arahanta or Buddha, you know, Buddha who then be enlightenment, the me who became noble persons like Sotapanna or Sagadagami, Anagami, Arahanta, Pichika Buddha or Buddha, all noble persons became enlightenment by this way. Is it? By this way. What are the way? You remember, you know, the first way is here. You see, Pincha Nivarane Pahaya Chetaso Upakilesi Pinyaya Dopali Karane. The first one, you know, Pincha Nivarane, as you know, by abandoning the five hindrances. What are the five hindrances? You know, five hindrances, Kame Chanda Nivarana, Sanshya Desanyas or Sanshya Desanya. Oh, then Pyabada Nivarana, evil or anger, those are, is it? Yeah. Tinameda Nivarana, sloth and topa, or drowsiness. Then, Odeja Gogoja Nivarana, restlessness and remorse, regret. Then, Vijikeja Nivarana, doubt. Oh, they are five hindrances. Why they are called five hindrances? Oh, you know, they have power. Chetaso upakilesi, definement of mind. They make the mind to be defined, to be dirty. Is it? Then penyaya dubbili karane. They also make the mind to be weakened. You know, they make the Western to be weak, to be weak. This is the quality or hindrances, is it? Và như vậy chúng ta thấy là tất cả các bậc A-la-hán, tất cả các chư Phật trong quá khứ, hay tất cả các chư Phật, hay là tất cả các bậc thánh như là Sotapanna, các bậc thánh dự lưu, Sakadagami, Nhất Lai, Anagami, Bất Lai và Arahanta, Arahan, và Đức Phật Bhaktika Buddha, Đức Phật Độc Giác, và Samasambuddha, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, thì tất cả các bậc thánh là đều thực hành theo cách đầu tiên. Cách đầu tiên đó là các ngài đã loại bỏ được năm diệt trừ, được năm triển cái. Và năm triển cái là gì? Đó là dục triển cái, sân triển cái, và hôn trầm thụy miên triển cái, trạo cử triển cái và hoài nghi triển cái. Thì tại sao mà những cái này, nó sức mạnh của những cái triển cái này là như thế nào? Cái sức mạnh của những triển cái này đó là những cái sức mạnh làm cho những cái phiền não sanh khởi, làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho trí tuệ trở nên yếu ớt. Đó chính là những cái sức mạnh của những cái triển cái, và tất cả bậc thánh, tất cả các vị đã diệt bỏ được, loại trừ được tất cả những năm cái triển cái này. Tell me, if you wish to become enlightenment, if you wish to penetrate the four noble truth, if you wish to attain Nibbana, first you should try to abandon these five hindrances. Như vậy nếu mà chúng ta muốn chứng ngộ, muốn chứng đắc được trở thành bậc thánh, hoặc chúng ta muốn chứng đắc thấy được tứ thánh đế, hay chúng ta muốn chứng ngộ được Nibbana, thì cái đầu tiên là chúng ta phải diệt trừ được năm triển cái. How to try to abandon the five hindrances? Then by practicing sila, samadhi, pinya, especially meditation practice. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được, có thể diệt trừ được năm triển cái? Đó là chúng ta phải thực hành theo sila, samadhi và panya, giới, định và tuệ, đặc biệt là cái sự thực hành thiền. You, for example, you are practicing meditations. That means you are trying to be your mind as kusala mind. Is it? Then you try to practice, observe the morality. Then you have sila, kusala. Trying to practice meditations. Then you trying to focus on, you trying to concentrate on the breath objects, for example, in anapana meditation. Yeah, you're trying to focus on the anapana object. Then when you are practicing anapana meditation, what happens? Oh, you are trying to attain concentration. You are trying your mind to be Kusala mind. But sensual desire appear, is it? Sensual desire appear, they disturb your mind. No, they don't allow your mind to be Kusala mind. This is the, you know, the duty of hindrances. Oh, this is their duty, they will do. Yes. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang hành thiền, chúng ta từng hành thiền và luôn luôn để chúng ta mong muốn để giữ cái tâm đó là tâm Kusala, tâm thiện. Và khi mà chúng ta giữ giới Sila thì khi đó chúng ta làm được cái thiện pháp giữ giới là Sila Kusala. Và khi chúng ta hành thiền như vậy, ví dụ như giả sử chúng ta đang hành thiền, thực hành đề mục thiền đó là thiền niệm hơi thở, Anapana, và khi đó chúng ta chú tâm trên hơi thở. Khi mà an trú chú tâm trên hơi thở thì chúng ta phát triển định và chúng ta có được cái Kusala, những cái thiện pháp do cái sự hành thiền, do cái sự tập hành thiền hơi thở. Và nhưng chúng ta hành thiền như thế, chúng ta đang cố gắng giữ tâm để có được những cái thiện pháp là ghi nhớ những cái đề mục thiền hay là giữ tâm trên cái đối tượng thiện. Nhưng mà khi đó những cái phiền não, những cái dục xuất hiện, những cái dục này xuất hiện thì nó làm cho tâm của chúng ta trở nên ô nhiễm, nó cản trở những cái Kusala, cản trở những thiện pháp của chúng ta. Và cái sự cản trở này, đó chính là cái sức mạnh của những cái triển cái, đó là công việc của triển cái, nó làm cản trở những thiện pháp của chúng ta. Not only Kamechana Nivarana, also Vyapara Nivarana. Sometimes you are meditating to attain concentration, but you are getting angry, is it? getting angry, then how you will be able to attain concentration? Then me, Vyapara Nivarana, the anger is disturbing your mind, not to arise as Kusala mind. Kusala mind. In the same way, then sometimes you are practicing meditation to attain concentration, to arise Kusala mind, but sloth and torpor, or disturb, tinamita disturb, then you don't know anything, you are sleeping by sitting. Is it? Sometimes you are trying to concentrate on the breath objects deeply, but you have a lot of restlessness. Your mind is wandering here and there without knowing the respective meditation object. Then sometimes you feel remorse or regret by thinking past. Oh, I have done such kinds of Kusala in the past. Then you feel regret by thinking the Akusala that you had done in the past. Sometimes, oh, I didn't do this in the past. Then my, young age already over. Now I cannot practice meditation well. Oh, by thinking in this way, you also feel regret. Oh, then will be kokoucha. Then you also practice meditation to attain concentration. You also try your mind to be Kusala mind. If possible, kamavacara Kusala Ubajara Samadhi, up to Ubajara Samadhi concentration state. Then based on this Ubajara concentration, you practice to attain jhana's concentration, or like Rupa Vajra or Arupa Vajra jhana. That will be Apana Samadhi, jhana's concentration, or Rupa Vajra Kusala mind, and Arupa Vajra Kusala mind. In this way, you try up to attainment or Nibbana to be Lokottara mind. You also have doubt whether I can attain such kinds of attainment or not. You had doubt, is it? Then there will be Odeja Kokoja. Nowadays, it is possible to attain Jhana Megaphala Nibbana or not. With this practice, it is possible to attain Jhana Megaphala Nibbana or not. If you have such kinds of doubt, then they are disturbing your mind not to arise as Akusala mind. They are defilement of mind. They make your wisdom to be weaker. Oh, that is when they are called Nivarana. But if you wish to realize Nibbana, then you should try to abandon these five hindrances. Yes. Và như vậy đó là chúng ta thấy rằng không chỉ đơn giản không chỉ có mỗi đó là cái dục triền cái đâu, mà những cái triền cái khác cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến cái tâm. Ví dụ như là Piyabada là sân triền cái, khi mà chúng ta hành thiền, giả sử như mình đang hành thiền như thế, đang muốn phát triển thiền định và đang muốn có được những thiện pháp, giữ được thiện pháp trong tâm, cái kusala trong tâm, nhưng mà cái sân khởi sanh ấy thì nó cản trở cái kusala, cản trở những thiện pháp chúng ta làm, cản trở những tâm thiện của chúng ta và cản trở cái định của chúng ta. Cũng tương tự như vậy, khi mà đang hành thiền chúng ta đang chú tâm cho đề mục như vậy, nhưng mà đến khi mà có những sự hôn trầm thì bên sinh khởi, thì lúc đó chúng ta rơi vào trạng thái ngủ và chúng ta không còn biết đối tượng, không còn biết đề mục thiền nữa, và chính vì thế chúng ta nó cản trở cái hôn trầm và thụy miên này, cũng làm cản trở đi cái thinamida, cũng làm cản trở đi những cái thiện pháp của chúng ta. Và cũng vậy, khi chúng ta đang hành thiền nhưng mà chúng ta trở nên phóng dật, chúng ta trở nên nghĩ về cái này, tâm đi chỗ kia, và tâm không thể an trú trên cái hơi thở được, và nó trạo cử, trạo hối, vân vân, có thể trạo hối về những cái vấn đề gì, trạo hối về những vấn đề về như quá khứ chúng ta đã làm những cái điều gì đó bất thiện, và như làm những cái akusala, và cái tâm nó không hoan hỉ, tâm nó nghĩ về, nó trạo cử, nó hối hận về những điều đó, hay là trạo cử về vấn đề về quá khứ, có nghĩa rằng trong quá khứ là ta đã chưa từng làm những thiện pháp như vậy, ta đã bỏ lỡ những cơ hội như vậy, và tâm nó trở nên quá trạo cử hay là hối tiếc về những thời quá khứ, hay là nghĩ về thời quá khứ ta còn trẻ, lúc trẻ ta đã không thực hành, bây giờ thì già rồi, bây giờ thì rất là khó để thực hành, để phát triển được định được, thì khi đó những trào cử sanh khởi, và trào cử như vậy thì nó làm cản trở đến thiện pháp của chúng ta, không làm cho những kusala sanh khởi được. Và như thế tiếp theo nữa, ví dụ như là chúng ta đang phát triển định để làm tạo những cái thiện pháp kusala, những kama vachara kusala, những thiện pháp dục giới, hay là để có thể thực hành và tiến tới được upacara samadhi, tiến tới cân định. Và từ cân định upacara samadhi chúng ta có thể tiếp tục hành thiền, chứng lên những tầng thiền sắc giới rupa vachara, và từ dựa trên cái nền tảng đó chúng ta tiếp tục thực hành và có thể chứng lên tới được arupa vachara, như là cái thiện chúng ta thấy như vậy, chúng ta có được những thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới, và dựa trên cái nền tảng của định như vậy thì chúng ta tiếp tục thực hành và có thể chứng được chứng ngộ niết bàn nibbana, và chúng ta chứng được những pháp lokuttara dhamma, lokuttara, và những cái thiện siêu thế. Và như vậy thì nghĩ chúng ta lại nghĩ, nhiều khi chúng ta nghi ngờ rằng liệu rằng mình có thực hành được như vậy hay không, nhưng liệu rằng chúng ta có thể chứng được thời bây giờ ai đó còn có thể chứng được jhana hay là mangga phala nibbana, đạo quả niết bàn, thiền chứng hay chăng, thì có những cái hoài nghi sanh khởi, hoài nghi về cái pháp thực hành, hoài nghi về cái sự chứng đắc, và những cái hoài nghi này và tất cả những cái điều đó nó đều làm cho cái trí tuệ của chúng ta trở nên suy yếu, hay là cái nivarana sanh khởi, và tâm của chúng ta làm cho tâm trở nên ô nhiễm, trở nên cái phiền não, và những cái triền cái này đó là cái phần sự của nó, hay là cái sức mạnh của nó làm cho tâm trở nên ô nhiễm, trở nên yếu đi, trở nên phiền não. Và như vậy là chúng ta bị là sự, chúng ta phải là muốn chứng ngộ niết bàn thì cái đầu tiên là phải diệt trừ 5 triền cái. Yeah. Although the five hindrances disturb you, then you don't stop, you continue to practice, finally then you can meditate and comfortable and peacefully for long time, many days, then your concentrations become deeper and deeper. You also feel very peaceful in your mind. Then they have no chance to arise in your mind. In this way, okay, you attain up to Upajara's concentration or Apana's concentration. Then no more hindrances at that time. You can abandon the five hindrances. Is it? Yes. Và khi đó cho dù là chúng ta đang bị năm triền cái nó chi phối, nó làm ảnh hưởng chúng ta, nó chi phối chúng ta lần này có lần khác, nhưng mà chúng ta sẽ không thua cuộc, và chúng ta không dừng lại tại đó, chúng ta nỗ lực để thực hành ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, chúng ta thực hành như thế, thực hành mà cho tới khi chúng ta đạt được cân định, mà đạt được apana, hay là đạt được an chỉ định. Thì khi có cân định, khi có an chỉ định, thì khi đó chúng ta đã loại trừ, diệt trừ được 5 triền cái. Chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, không dừng lại. Number 2, Chattusu Satipatthanesu Sopatitita Chaita. Their mind is firmly established in the four kinds of mindfulness meditations. Then they also practice four Satipatthana. Four Satipatthanas to become enlightenment, to realize Nibbana. Without practicing of four Satipatthana families, then it is also impossible to realize Nibbana. Và thứ hai đó là tâm các ngài an trú vững vàng vào bốn niệm xứ. Bởi vì nếu muốn chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta phải thực hành bốn niệm xứ một cách sâu sắc, một cách rõ ràng. Nếu mà không thực hành, không an trú và bốn niệm xứ thì không thể nào mà chứng ngộ Niết Bàn. Điều đó là điều không thể. Okay. For example, they are practicing Sanapana meditations according to the Buddha's instructions. They attain up to jhana's concentration state. Then this is also kaya nupasana state, dhana contemplating of body, as body, is it? Then based on this concentration, they continue to practice, for example, 32 verses of the body. There will be also kaya nupasana satipatthana. Then their mind becomes stronger and stronger. They establish their mind family in four kinds of mindfulness objects, is it? Then they can continue to practice the other meditation objects. Then four elements meditation. There will be kaya nupasana sthipadana. Continue to practice rupa meditation. There will be kaya nupasana sthipadana. Or in this way, they practice all many meditation subjects. Then when they continue to practice nama meditation, then, you know, they start to discern nama beginning from virana. For example, enter into anapana, jhana, emerging from jhana, they pay attention, they discern virana and those citta and citta-sika of jhana process. Then there will be virana nupasana, contemplating or feeling. As feeling, then the other also the same way, up to vipassana state. And vipassana state, they continue to contemplate the asanicca dukkha anatta, is it? Then there's also mind, jhana mind, and jhana concentration. But in kamavacara, kusala mind or akusala mind, accordingly. Then there will be also citta nupassana, sthipadana. Citta nupassana, you discern those citta accordingly, kusala or akusala. In nama meditation state, there will be citta nupassana. You also discern phasa, etc. The other remaining fetters, pay attention to their respective nature, characteristic, there will be dhamma nupassana sthipadana. Or in this way, you practice nama meditation, dependent origination. Finally, you contemplate vipassana. You practice vipassana. Pay attention rupa, pramata rupa, contemplate the asa nature, dukkha, anatta, pay attention to the arising and perishing. Then virana, anicca, dukkha, anatta, chaita, jhana mind or kamavacara mind. Kamavacara mind also kusala or akusala. Accordingly, you contemplate the asa nature, dukkha, anatta, pay attention to the arising and perishing. Then the other mental factor, the other things, then you contemplate the asa nature, dukkha, anatta in this way. Then finally, you realize Nibbana. Then me, you are practicing Satipatthana for establishment of mindfulness. Then your mind is firmly establishing the four kinds of mindfulness meditation. Yes, sir. Và như vậy, khi mà chúng ta thực hành như thế nào, ví dụ như là ban đầu chúng ta phải thực hành 4 cái Satipatthana, và đầu tiên ví dụ như khi chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, đó là thực hành thiền niệm hơi thở Anapanasati, tới khi chứng được Jhana, thì khi đó là chúng ta, đó là Kayanupassana, có nghĩa là thân quán niệm xứ. Chúng ta đã thực hành thân quán niệm xứ, khi mà chúng ta đã thành công với Anapana rồi, chúng ta có thể lên tới tứ thiền, và sau đó chúng ta chuyển sang quán thân, đó là ba mai thân phần. Khi mà quán ba mai thân phần như thế thì khi đó chúng ta cũng gọi là Kayanupassana, đó là niệm thân, thân quán hay là thân quán niệm xứ. Và tiếp theo đó, dựa trên cái nền tảng định đó, chúng ta tiếp tục phát triển, chúng ta phải có thể thấy được tứ đại, hành thiền tứ đại và thấy phân biệt được sắc, rupa. Thì khi đó chúng ta cũng đó là thân quán niệm xứ, chúng ta đã thực hành về thân quán niệm xứ. Và tiếp theo, khi mà đến sau khi mà phân biệt được rupa, sắc, các tổng hợp sắc rồi, các sắc pháp rồi, các sắc chân đế rồi, thì khi đó chuyển sang nama, phân biệt được nama, phân biệt danh pháp, thì trong tất cả những tâm thì có tất cả sẽ có những cái tâm sở đi cùng. Những tâm sở ở đây chúng ta phân biệt những tâm sở thọ trong mỗi cái tâm đó, những đó gọi là vedana. Còn vedana upasana có nghĩa là thọ quán niệm xứ. Ví dụ như khi là nhập vào jhana, các tầng thiền, khi đó xuất khỏi jhana rồi thì sẽ quán được trong tất cả những cái lộ trình tâm đó, thì tất cả những cái sana tâm, và trong đó có những cái tâm sở vedana, citta và cetasika, thì cái tâm sở thọ đó Chúng ta biết được tất cả những tâm sở thọ đó, đó là thọ gì. Khi đó thì chúng ta gọi đó là thọ quán niệm xứ. Thấy được tất cả những tâm sở thọ, những cái thọ trong tất cả những cái sát na tâm. Đó là như thế nào? Và khi đó chúng ta sẽ quán được nó là anicca, dukkha và anatta, vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi đó, đó gọi là thọ quán niệm xứ. Và khi mà tất cả những tâm, ví dụ đang nói về cái tâm thiền jhana, thì khi đó cái tâm jhana này, đó chính cũng, hay là tất cả những cái tâm mà những cái tâm kamavacara, những tâm dục giới, hay là tất cả những cái tâm mà vô sắc giới, thì tất cả những cái đó chúng ta biết được tất cả những cái tâm đó, thì khi đó gọi là chittanupassana, hay là tâm quán niệm xứ, hay là niệm tâm, tâm quán niệm xứ. Và đến sau khi tất cả những tâm sở còn lại, tất cả những cái tâm sở còn lại, trừ đi cái tâm sở thọ đó, tất cả những tâm sở còn lại, khi chúng ta biết được tất cả trong mỗi sát na tâm còn những cái tâm sở còn lại, trừ cái tâm sở thọ đi, thì khi đó chúng ta biết được nó, thì chúng ta khi đó chúng ta gọi là dhammanupassana, đó chính gọi là pháp quán pháp hay niệm pháp. Thì như vậy, khi đó để chúng ta phải vừa tiếp tục thực hành theo, thực hành tiếp tục đến khi mà chúng ta thực hành đến là Paticca-samuppada, hay là thực hành về cái pháp duyên khởi, chúng ta phân biệt được và chúng ta cũng thấy được tất cả như vậy, tất cả bốn niệm xứ chúng ta đều thấy nó là quán, nó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Thì như vậy chúng ta đã có được thực hành được bốn là quán niệm, bốn cái niệm xứ. Bốn niệm xứ đó là đầu tiên đó là thân quán niệm xứ, thứ hai nữa là thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, và tiếp theo nữa đó chính là tâm và pháp quán niệm xứ, hay là niệm thân thọ tâm pháp. Và như vậy thì tâm của chúng ta phải an trú vững vàng vào bốn niệm xứ. Nếu mà chúng ta muốn chứng ngộ niết bàn, nibbana, thì chúng ta phải thực hành cả bốn niệm xứ như vậy. Number three, you know. The Satta Bojenge Yathabhutam Bhavetava. Last time we also already explained how to develop the seven enlightenment fetters, is it? Yeah. Then me, actually, you are practicing meditation. Then you are observing morality. You are practicing meditation. Sometimes upasana meditation, step by step, successfully. You are developing the seven fetters of enlightenment in your mind, is it? Then what happened? When they become powerful, become strong enough, then you can realize Nibbana. You can become enlightenment. All the Buddha in the past also become enlightenment in this way, you know? Then not only Buddha, also Pacheka Buddha, and also the Arhanta and the other noble persons, the same practice. Then in the future also will be like this. Now a day also the same. Or they are practicing in this way. Then they became enlightenment. Then because of this reason, now I speak briefly like lion's roar. The Buddha is the first enlightenment in the world now. Taking the Buddha's instruction, following the Buddha's instruction, for example, Venerable Sai Buddha, Moggallana, and the other Arhanta noble persons became the enlightened ones by practicing the same way. That is why I speak briefly like lion's roar. Yes. Và như vậy, cái thứ ba đó là đã tu tập bảy giác chi trong tâm các ngài. Nghĩa là chúng ta phải tu tập, chúng ta cũng thế, phải tu tập bảy giác chi làm cho bảy cái chi phần giác ngộ được sung mãn, được phát triển. Và như lúc trước thì ngài Sayadaw đã dạy cho chúng ta rồi, chúng ta đã biết thế nào để làm cho phát triển bảy giác chi, hay là bảy phẩm trợ đạo, hay là bảy giác chi, thất giác chi là như thế nào. Thì chúng ta phải hành thiền, thì khi đó chúng ta có giới, đó là sila giới, và giới dựa trên nền tảng của giới chúng ta thực hành thiền samatha và vipassana. Khi chúng ta thực hành thiền samatha và vipassana, thiền định và thiền quán, thì cái đó là chúng ta đang thực hành, đang phát triển được bảy giác chi. Và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Tại bởi vì nó rất là mạnh mẽ, nó rất là cần thiết, và nó là cái sức mạnh, nó là cái cần, những cái cần rất là cần thiết để chúng ta tới được niết bàn, nibbana. Và tất cả chư Phật trong quá khứ, hay là không chỉ chư Phật chánh đẳng chánh giác trong quá khứ, mà tất cả các đức Phật độc giác Pachika Buddha, hay tất cả các vị A-la-hán, hay là tất cả những bậc thánh trong quá khứ, các ngài đã thực hành như vậy, các ngài đã tu tập bảy giác chi cho làm cho được sung mãn. Và Không chỉ những chư Phật trong quá khứ và tất cả những chư Phật trong tương lai và tất cả những bậc thánh trong tương lai cũng vậy. Các ngài cũng phải thực hành, cũng phải làm phát triển cho bảy giá trị cho được sung mãn. Và bây giờ, thời nay cũng thế, và hiện tại cũng vậy, tất cả là chư Phật, nghĩa là chư Phật, Đức Phật của chúng ta cũng vậy, và các bậc A-la-hán cũng vậy, và tất cả các bậc thánh cũng vậy. Mà đạt được giác ngộ là sao? Là phải phát triển được bảy giác chi, làm cho giác chi được sung mãn. Và như vậy, chính vì thế nên là tôn giả Sariputta, tôn giả Sariputta đã gan dạ nói lên, hay là dũng cảm nói lên cái sự thật như vậy, giống như là một tiếng hống của con sư tử. Và Đức Phật, hay là khi có Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Đức Phật dạy giáo pháp và chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật cũng như vậy. Khi thời đó, đó là tôn giả Sariputta hay là Moggallana, các ngài hay tất cả những tôn giả khác, các ngài đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và bởi vì sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà các ngài đã giác ngộ, đã chứng được thánh đạo, thánh quả. Và chính vì điều đó nên là tôn giả Sariputta ở đây đã nói lên một cái dũng cảm, một cái gan dạ, hay là một cái dũng mãnh nói lên cái lời nói giống như là tiếng hống của con sư tử. Yeah. Yeah. You know, the Buddha stayed Pavarika's mango garden as much as he can, he wish. Oh, then after that, the Buddha went to, you know, the Buddha went to Patli village together with Bhikkhu Sangha. Then the Buddha reached in Patli village. Many Upasaka from Patli village arranged the rest house for Buddha and Bhikkhu Sangha. Then according to their invitation, the Buddha also accepted their invitation to stay in guest house together with Bhikkhu Sangha. During these times, many Upasaka and Upasika approached the Buddha. Then the Buddha gave, five dangers of immoral persons and five benefits of morality, moral persons. Và sau khi Đức Phật đã ăn trú tại ở vườn xoài của Pavarika, và khi đến hợp thời, ngài đã nghỉ ngơi và đã ăn trú ở tại vườn xoài của Pavarika, thì khi đó ngài bắt đầu đi tới một nơi khác, tới một cái ngài du hành, ngài cùng với tăng chúng du hành tới một cái làng tên là Patali. Và khi đó ở làng Patali này thì có rất là nhiều những cận sự nam và nữ Upasika và Upasaka tới đảnh lễ tới Đức Thế Tôn. Và tại ngôi làng này, ở tại làng này thì Đức Thế Tôn đã giảng cho tất cả các hàng cư sĩ ở tại làng Patali, đó là năm lợi ích của việc giữ giới và năm cái sự nguy hiểm của sự không giữ giới. Yeah. What are the five dangers for an immoral person? You know, Benji may break away. Adinawa, dosi lasa, sila vipatiya, gatame pinja, the Buddha says, bhikkhus, although the Buddha used bhikkhus, they actually refer to both bhikkhus and upasikas together. Is it? There are these five dangers for an immoral person because of his deficiency in virtuous behavior, were five. Then the first one, you know, pamada dikarana mahantam bhogya kanda nikachati loses much wealth because of his heedlessness. Loses much wealth because of his heedlessness. Then if they don't have morality, what will happen? They will lose their wealth. Và ở khi đó thì Đức Thế Tôn mới giảng, đó là Bhikkhu. Tỳ khưu, này các tỳ khưu, có năm cái sự nguy hiểm dành cho những người không giữ giới, không sống theo giới, và thế nào là năm? Thực ra Đức Phật nói Bhikkhu ở đây là bao gồm tất cả các vị chư tỳ khưu và Upasika, Upasaka, tất cả những cận sự nam và nữ, những thiện nam và tí nữ, bao gồm tất cả mọi người ở đó. Và ngài giảng cái đầu tiên, đó là cái sự mất mát, hay là sự nguy hiểm của giữ giới. Thế nào là năm? Cái đầu tiên đó là cái sự mất mát nhiều về tài sản do không tinh cần. Đây là cái sự nguy hiểm đầu tiên, có nghĩa rằng nếu một người không giữ giới sẽ mất mát rất là nhiều tiền tài, mất mát tiền bạc và mất mát tài sản. For example, the key living being, for example, human being, what will happen? Oh, the police were brought then in the jail, in the prisons. Then they were also sued. Then they will lose a lot of wealth. Or they steal others' property. Then no more sila. They are called immoral persons. Then sure, they will lose their wealth. This is very clear in the world. Bhikkhu sight, also the same way, if they have no morality, then they will, if there's a no morality, how they will be able to have the morality? They are immoral bhikkhu. Then they also cannot learn the Buddha's teaching. Then they also lose from the knowledge of the Buddha's teaching, Buddha's Dhamma, Tipitaka. Then, if there is no morality, how they will be able to attain jhana's concentration? Then they also lose jhana's concentration, etc. Then, if there is no concentration, how they will be able to attain, you know, the mega phala nibbana attainment, etc. Then the noble persons dhamma, noble persons, seven dhammas of noble persons, then they will lose. Well, this is the first dangers for immoral persons. Cái đầu tiên đó là cái sự nguy hiểm đầu tiên của cái người mà không giữ giới, không sống trong giới, không sống, sống không có giới. Ví dụ chúng ta thấy một ví dụ, nếu mà ai đó mà sát sinh, ai đó nếu mà sát sinh trong trường hợp này giết người thì sẽ bị cảnh sát, bị police, bị cảnh sát bắt và đưa đi tù, và có thể bị kiện, đưa ra kiện, kiện tụng và sẽ mất tất cả những tiền bạc. Thân thì phải đi tù, và trong khi đó mất hết tài sản, mất tiền bạc. Đó là sự mất mát. Chúng ta thấy là một cách rất là rõ ràng. Hay là khi mà cái người giữ giới, không giữ giới, người đó đi ăn trộm. Người đó trộm cắp thì đó là người không có giới. Người không có giới trộm cắp mà bị bắt thì cũng phải bỏ tù và cũng phải nộp phạt và cũng mất đi tiền bạc, mất đi của cải. Và đó là nói cái trường hợp này rất là rõ ràng, chúng ta có thể thấy được. Còn đối với các vị tỳ khưu bhikkhu mà không có giới. Không giới hạnh thì khi đó thì các vị không có giới nên không thể nào học được giáo pháp của Đức Phật, không thể nào học được lời dạy của Đức Phật và không thể nào ghi nhớ học được Tipitaka Tam Tạng cả. Và bởi vì không có giới như vậy thì các vị đó không thể nào mà thực hành để chứng được jhana, các thiền chứng được. Bởi vì không có giới sẽ không có định và vị đó cũng mất luôn cả jhana, mất luôn cả định. Và nếu mà không có định thì vị đó không thể nào mà có thể chứng đắc được. Hay làm sao vị đó có thể chứng đắc được Mangga Phala và Nibbana, đạo quả hay Niết Bàn nếu mà không có giới? Chính vì vậy nên không có giới cũng là mất luôn cả con đường sự để dẫn tới chứng đắc được đạo quả hay Niết Bàn. Thì như vậy là các vị tỳ khưu cũng không, nếu mà không giữ giới thì sẽ mất đi cả bảy thánh sản hay bảy tài sản của bậc thánh. Thì như vậy đó là những cái sự mất mát đầu tiên nếu mà người ta không có giới, nghĩa là mất mát đi rất là nhiều cái tài sản đối với cư sĩ, thì mất mát đi rất là nhiều tiền bạc và tài sản đối với các vị tỳ khưu, thì cũng vậy mất luôn cả đi bảy thánh sản. Number two, you know, Babako Keti Sato Abhogacchati, bad reputations. Oh, when they are breaking sila, for example, like five precepts, killing living beings, stealing others' property, doing such a misconduct, lying, taking intoxicants, using the drug, etc. Then men, bad reputation will appear, you know, the separate out. Then, you know, there's a one man, one lady in this family, he is killing a lot of beings, or he or she is stealing, doing such a misconduct, or taking intoxicant, using drug, etc. Then their bad reputation will spread over the world. Is it? Then bhikkhu also the same way. You know, there's a one bhikkhu or maybe some bhikkhu in this monastery, they don't keep the precepts. How they will be able to attain jhana, mega phala, nibbana? They also don't want to study Buddha's teaching. They are given the treatments to lay person. They don't do bhikkhu's job or something like this. Then their bad reputation will spread out. Cái thứ hai nữa đó là đối với người không có giới thì cái tiếng xấu sẽ có tiếng xấu và tiếng xấu đồn xa. Ví dụ như là người này không giữ giới, người ta, những người cư sĩ hay là bất kỳ ai đó, người ta không giữ giới, người ta sát sinh, người ta trộm cắp, người ta tà dâm, người ta nói dối hay uống rượu bia và những cái chất say, thì khi đó những tiếng xấu sẽ được lan xa. thì cái người ta mới nói rằng ô cái cô này hay là cái anh này đó là cái người mà không có giới, người ta làm những cái việc như là sát sinh, là nói dối, tà dâm, rượu bia, rượu chè, vân vân, thì tiếng xấu được lan rất là xa, được đồn đi rất là xa, đồn đi khắp thế gian. Cũng như vậy những vị tỳ khưu, những vị tỳ khưu bhikkhu cũng thế, khi mà vị tỳ khưu không giữ giới thì người ta sẽ chê trách, người ta nói ô ở tu viện này có những vị tỳ khưu như thế này, vị tỳ khưu này không giữ giới, không giữ giới thì làm sao mà chứng đắc được đạo quả niết bàn, hay làm sao mà có thể học pháp được, nếu mà không giữ giới làm sao có thể học pháp học được. Và không giữ giới như vậy thì đến cái thì tất cả mọi người người ta sẽ chê trách và cái tiếng xấu của vị đó sẽ bị lan xa. Hay là vị nói rằng người ta mới thấy rằng ô cái vị tỳ khưu này không giữ giới, vị tỳ khưu này đi chữa bệnh cho cư sĩ, đi làm bác sĩ để chữa bệnh cho người khác, để chữa bệnh cho cư sĩ, thì bị người ta chê trách bởi vì không có giới, và cái tiếng xấu sẽ được đồn đi rất là xa. Thì cũng như vậy khi mà những người cư sĩ hay là các vị tỳ khưu bhikkhu mà không có giữ giới, không sống theo giới luật thì sẽ có tiếng xấu được lan xa, được lan truyền đi khắp thế gian. Then you know the moral basis is the opposite number one. For example, they will obtain a lot of wealth because of hatefulness. This is the first benefit of moral persons. Then second one, you know, they accumulate much wealth because of hatefulness. This is very clear. They only trying to do good business without taking alcohol, without destroying others, maybe daughters, etc. Is it? In this way, then they will be able to do good business. They can accumulate a lot of wealth because of hatefulness. Then, number two, you know, Kalyanagati Sato Abhugasati, they are very good persons. They can keep five precepts not to break. They also have other people according to their ability. In this way, they will also acquire a good reputation within the communities. Yes. Và vừa nãy thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự nguy hiểm của sự không giữ giới. Không giữ giới thì sẽ mất đi nhất rất là nhiều cái tài sản, nhưng mà giữ giới thì ngược lại thì sẽ có được rất là nhiều tài sản có tài sản dồi dào vì sống tinh cần. Bởi vì người giữ giới họ có được cái sự nỗ lực sống tinh cần và họ nỗ lực làm ăn, buôn bán, rồi nỗ lực làm theo chánh mạng, và vị đó sẽ có được rất là nhiều cái tài sản. Và đồng thời, người đó là cái người mà họ giữ giới, người ta sẽ không làm hại con gái người khác. Và họ nỗ lực làm những thiện pháp, nỗ lực làm tạo nên cái tài sản một cách tinh cần. Và người ta sẽ có được tài sản dồi dào. Và nữa, đó là những người này là cái người mà người đó giữ giới, là không sát sinh, không nói dối, không uống rượu bia có chất say, không trộm cắp và không tà dâm. Và người này giữ giới như vậy thì người ta có được cái tiếng tốt sẽ được lan truyền xa. And number three, you know, no confidence in approaching whatever assembly, or no confidence in approaching whatever assemblies. You know, if they have no morality, no sila, no sila, then if there's a kind of assembly, then they dare not to approach there. Oh, there are many, you know, the great people, moral people. Among the moral people, he has no morality, no sila. At the time, he dare not to approach them. Oh, when they have meeting, then even they may have a kind of thinking. Oh, they have meeting because maybe they want to give punishments to me because of I am killing beings, I am stealing others' property, I am doing such misconduct, etc. Bhikkhu also in the same way, when there's a meeting or assemblies or Bhikkhu Sangha, Nayaka Sero, for example, maybe I am then doing such kinds of improper things. Maybe Naga Searo no, then they want to get punishment to me. Even they may express to me from the monastery, or they dare not to approach to the assembly, is it? Or if they have morality, no need to worry, they can bravely approach whatever assembly they want. Cái thứ ba đối với sự nguy hiểm đó là cái sự mà đối với những người mà không giữ giới, không sống theo giới thì vì đó sẽ không tự tin đi vào bất kỳ hội chúng nào. Ví dụ như người đó đi vào trong những hội chúng toàn là những người mà có giới đức, những người mà có ở vị trí cao. thì cái người mà không người phạm giới này, người không giữ giới này, người ta sẽ rất là sợ hãi, người ta không có sự tự tin khi đi vào trong những cái nơi, những hội chúng như vậy, bất kỳ cái hội chúng nào như vậy. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi đi vào trong hội chúng đó thì người ta mới nghĩ rằng có lẽ là họ biết là ta sát sinh hay là trộm cắp hay là tà dâm vân vân, phạm những cái lỗi như vậy, có thể là người ta họp, người ta hội họp trong những hội chúng này sẽ đưa ra những hình phạt cho ta chăng. Nên người ta rất là sợ hãi, người ta không dám đi tới bất kỳ hội chúng nào. Tương tự như thế, các vị tỷ khưu bhikkhu cũng vậy. Khi mà chư tăng hay là sangha có những cuộc họp, những cái cuộc họp meeting, thì khi đó vị này, vị tỷ khưu này cũng rất là sợ hãi, vị này sợ nghĩ rằng không biết rằng có lẽ là hay là vị tất cả các ngài trưởng lão là sanghanayaka seador hay là các vị seador đã biết là ta phạm giới rồi hay chăng, phạm giới này, phạm giới kia, và có thể là những cái hành động xấu của ta, những cái hành động không giữ giới của ta, các ngài đã biết rồi, các ngài sangha Naraka Seador đã biết, và các ngài có thể mời ta ra khỏi tu viện. Nên là các vị này cũng rất là sợ hãi, vị này không có muốn tới khi mà gặp những hội chúng tăng hay bất kỳ hội chúng nào, các vị đó rất là sợ sệt, sợ bị những cái hành phạt bởi vì cái sự sống không có theo giới luật, không giữ giới. Then, if they have no morality, then they were dying confused. Oh, they were dying confused. If they have morality, unconfused dying. Oh, they were dying without confusion. Without confusion. Oh, they are dangers and benefits of morality. Is it? Then, for example, someone is lying down on the bed of death, nearly passing away. At that time, you know, karma nimitta, green nimitta may will appear. Will appear, sure. If there are no morality, then a kind of blood dog or blood people will appear. Then they take their hands and okay, then they want to throw into the hell, etc. Then they appear, then they shout, please help me, please help me. Then finally they pass away with this kind of sign. Such kinds of nimitta, is it? Then me, if they have no morality, such kinds of bad signs will appear. With this bad sign, they will die and fell into fufu state, is it? Oh, this one, confused dying, if they have no morality. But the fifth benefit is a kayasa beta. After passing away, they will be reborn in bad destination and lower rank, is it? But if they have morality, then at the near death moment, good sign will appear. Or they are offering the food to Bhikkhu Sangha, or they smile by seeing such kinds of good signs, is it? Then, they are also observing morality, they are also listening to the Dhamma, they are practicing in this way, then they die by smiling. Oh, without confusion. Then after passing away, they will be reborn in Himera or Devara in good destination. Và tiếp theo nữa đó là đối với những người đó, thì cái người như vậy, những người không giữ giới, không có sự tự tin khi đi vào bất kỳ hội chúng nào. Nhưng mà những người có giới thì người ta sẽ rất là tự tin đi vào tất cả mọi hội chúng. Đó là những cái lợi ích của cái sự mà giữ giới. Và tiếp theo nữa thì cái người mà không giữ giới, người ta sẽ chết trong rối loạn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chết như vậy thì khi mà đến lúc cận tử, nằm trên cái giường chờ chết đó, nằm trên giường như vậy và có những cái kama nimitta và những cái nghiệp hay nghiệp tướng hay là những cái nghiệp tướng nó sẽ xuất hiện ở trong tâm vị đó, bởi vì những cái nghiệp bất thiện vị đó từng làm, bởi những cái phạm giới vị đó từng phạm. Thì khi đó ví dụ như những cái tướng xuất hiện, cái nimitta xuất hiện đó là giống như là vị đó thấy hình những con chó đen tới cắn vị đó, xâu xé vị đó, hay là thấy những cái người đen và cầm vị đó và quăng xuống địa ngục, hay là vị thấy rất là nhiều những cái tướng khác nhau. Và như vậy sau khi chết thì lúc chết người ta rối loạn như thế và những cái nghiệp nó sẽ tới và những nghiệp tướng, cái kama nimitta sẽ xuất hiện. Và khi đó vị đó sẽ rơi vào bốn đọa xứ sau khi chết. Và nhưng ngược lại, nếu mà một người mà người ta có sự chết không rối loạn, người ta đã từng làm cúng dường tới Bhikkhu, tới các vị tỷ khưu, cúng dường vào thực tế các vị tỷ khưu, vị đó đã từng nghe pháp, rồi làm những thiện pháp, bố thí, chỉ giới, hành thiền, nghe pháp, làm tất cả những thiện pháp đó, và khi chết thì người ta không có rối loạn, người ta mỉm cười nằm trên cái giường mà trước khi chết người ta sẽ mỉm cười, bởi vì người ta thấy được những cái thiện pháp người ta đã từng làm, và Như vậy người ta tái sinh lên làm người, làm chư thiên và người ta chết không rối loạn. Đó là những cái sự lợi ích và những cái sự nguy hiểm của việc không giữ giới và những cái sự lợi ích đem lại của sự giữ giới, sống thuận theo giới. You know, the Dhammika Upasaka, this is also very famous. I used to give this talk to many devotees, is it? Then he was in Sawati city. Then he is very interested to do many different kinds of kusala. He is also the leader of the organization, is it? Many Dhammika Upasaka, he organized many people who was to do dana, sila, bhavana, kusalas together. Then he also have seven sons and daughter, etc. Is it? Then they also marry. Then you know the son and daughter also interested to do kusala together with their father. Then they do many different kinds of kusala: dana, generosity, sila, morality, not to at least five precepts. Then practices meditation as far as they can. Then finally, according to nature of human being, then he is about to die. He was lying down. He was lying down on the bed of the death. At the time, you know, he wished to listen to the Dhamma recitation from Bhikkhu Sangha. Then the family member arranged to invite Bhikkhu Sangha. Then Bhikkhu Sangha came to his house. Then, what kind of sutta do you want to listen? Then he requested to recite Mahasatipatthana Sutta. Bhikkhu are reciting Mahasatipatthana Sutta around his deathbed. At that time, what happened? Then he maybe become unconscious. Unconscious me, a sign appear. Many chariot, you know, Deva chariots from the Devaran, six Devaran appear. Then they are also calling, okay, please come to our current. I will bring you to our Devarams. Our Devaran is the best. Oh, they are competent, their Devarams. Eh? Then at that time, he was listening to Mahasatipatthana Sutta. Then he asked those devas to wait for a while. Please wait, Agameta, Agameta, please wait for a while. Please wait a moment. Then Bhikkhu Sangha, who are reciting Mahasatipatthana Sutta, thought maybe Dhammika Upasaka get confused. He was shouting here and there. He was afraid of the death, is it? Then Bhikkhu Sangha also thought, then Dhammika Upasaka asked them to stop recitation. Then, okay, this is time to stop. Then we should go back to our monastery. Then they went back. Is it? Then also, you know, many, all his son and daughter cry. My father, although he is very interested to do a lot of kusala, but he was also one of these who are afraid of the dead. That is why he prevented the recitation of Mahasatipatthana Sutta, like this, is it? Then they cried. Then Dhammika Upasaka became conscious again. At that time, he didn't hear the recitation of Satipatthana Sutta. Then he asked, where are the bhikkhu? Why they stopped the recitation? Then his family member explained the two conditions. Then he explained, no, I didn't ask the bhikkhu, the recitation. I didn't ask them to stop their recitation. I am asking the deva who are calling me to their devarams. Please wait for a while. Please wait for a while. I am still listening to the Satipatthana Sutta. Then what happened? Then even they don't believe, their family member don't believe because he could see those deva, you know, courage from the devarams alone. The other family member couldn't see. That is when they don't believe. Then, okay, if you don't believe, then you have flower garland or not? Have. Okay. Then which Devara is the best among these six Devarams? Then they answer. Only one answer. Tusita Devara is the best. Okay. Then if Tusita Devara is the best, I will follow Tusita Devara. Okay. You throw this flower garland to Tusita Devara's carrots. Then, okay. They also throw. Then flower garlands, you know, stand on Tusita Devara's courage. At that time, only they believe. They only just see the flower is standing on the sky, not, but they don't see the Deva, is it? This is a good sign. Then me dying unconfused, dying peacefully. Then after that, he died and he became Deva and Tusita Devara. Then he also ordered his family member, Kadu Kusala. Then later, you can come to Tusita Devaran to stay together with me. Oh, this is the benefit of Sila, benefits of Kusala, is it? Benefits of Kusala. Then may, by knowing this story, the benefits of Kusala and dangers, benefit of morality and dangers of immorality, dosila, then may you be able to maintain five precepts not to break in your life, is it? Yeah. Then you will be moral persons, not no more immoral persons. Then you will attain, you will obtain a lot of benefits. Then until you realize nibbana, may you be able to realize nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, sir. Đó. Và ngày sau đó thường thường ngài hay cho lấy một cái câu chuyện, một cái ví dụ đó là về Dhammika Upasaka. Đây là một câu chuyện rất là nổi tiếng trong thời Đức Phật, và ngài sau đó thường thường lấy câu chuyện này ra để giảng cho chúng ta và giảng cho rất nhiều Phật tử mỗi khi Phật tử người ta tới, và ngài hay giảng chia sẻ về cái câu chuyện này, câu chuyện của Dhammika Upasaka. Và đó là một cái vị một thiện nam rất là có tín tâm, và vị này đã sống ở thành Savatthi, thành Sa Vệ, và khi đó thì vị đó đang ở cái lúc mà vị đó chuẩn bị đang nằm trên giường và đang chuẩn bị cái lúc lâm chung. Và như vậy thì vị trưởng giả hay là vị Dhammika này, thì vị này là người mà có làm rất là nhiều thiện pháp, vị đã làm rất là nhiều thiện pháp khi mà còn sống đó, làm giữ giới rồi cúng dường. Mà vị Dhammika này cũng làm cái trưởng nhóm của rất là nhiều cái nhóm cư sĩ khác nhau, của nhiều cái nhóm khác nhau, của cái những sự cúng dường khác nhau. Ông sắp xếp rất là nhiều về cúng dường, rất là nhiều cái bố thí, rất là nhiều thiện pháp khác nhau, và ông là cái người lãnh đạo của những cái nhóm đó để sắp xếp những cái việc cúng dường tới chư tăng, rồi giữ giới, rồi hành thiền. Và vị này là vị trưởng nhóm trong làm những cái thiện pháp và làm rất là nhiều cái kusala, rất là nhiều thiện pháp. Và ông này có 7 người con trai, con gái, và con trai con gái của ông ấy cũng làm những thiện pháp, cũng thỏa thích làm thiện pháp giống như cha của những ông Dhammika này cũng là người mà thỏa thích, rất là thỏa thích làm những thiện pháp. Con cái của ông cũng thế, cũng là những người mà thỏa thích làm trong những thiện pháp như dana sila, là bố thí giữ giới và hành thiền và giữ năm giới. Và như vậy khi mà đến khi chết như vậy thì ông ấy muốn là vị thiện nam Dhammika này muốn nghe chư tăng đụng kinh. Thế là mới bảo con cái mời chư tăng Bhikkhu Sangha tới gia đình và tụng kinh. Thì như vậy là ông thích nghe bài kinh nào? Ông ấy thích nghe bài kinh Mahasatipatthana Sutta, bài kinh Đại Niệm Xứ. Và vô tình khi đang nằm trên cái lúc mà đang nằm trên giường như vậy thì ông rơi vào trạng thái giống như trạng thái vô thức, ông không còn thấy, không biết nữa, mà ông thấy, nghĩa là ông nhìn thấy trong những chư thiên từ trên 6 cõi trời họ đi xuống bằng những cái cỗ thiên xa đó, ông có nhìn thấy. Và như vậy thì ông mới nói rằng là ông mới nói với chư thiên rằng hãy chờ một chút, bởi vì chư thiên họ xuống là để muốn đón ông lên trên cõi trời. Và chư thiên họ cũng đang nói, họ bảo với ông rằng cõi trời của họ là tuyệt vời nhất, cõi trời của họ là tuyệt vời nhất, có nghĩa là tất cả những chư thiên trên 6 cõi trời đó họ cũng muốn, ai cõi trời nào cũng muốn là có vị Dhammika Upasaka này lên cõi trời của họ ấy, làm chư thiên, làm một cái công dân trên cái cõi trời, là một cái người trên cõi trời của họ ấy, là một chư thiên trên cõi trời của họ ấy, ai cũng muốn. Và như vậy thì vì bài kinh khi chư tăng đang tụng bài kinh Mahasatipatthana Sutta như thế thì chư tăng mới nghe thấy vị nói là hãy dừng lại, xin chờ một chút, thì chư tăng lại nghĩ rằng đó là vị Dhammika là đang đang bị rối loạn hay đang bị sợ chết và đang bảo là không muốn nghe Chư Tăng tụng kinh nữa, mà nên Chư Tăng mới dừng lại và không tụng kinh nữa và mới đi đi về. Nhưng thực tế đó là ông Dhammika Upasaka đang nói với Chư Thiên, bảo Chư Thiên hãy chờ, tại vì ông đang muốn nghe Chư Tăng tụng kinh Matsatipatthana Sutta. Và như vậy thì ông mới la lên, ông nói với Chư Thiên như thế. Thì khi đó, khi đến lúc ông tỉnh dậy, ông Dhammika này tỉnh dậy thì mới nói với các con rằng: ô thế Chư Tăng đi đâu mà ông không còn nghe tiếng tụng kinh nữa, không còn nghe bài kinh Đại Niệm Xứ nữa. Thì những người con lúc ban đầu thì họ mới nói rằng: ô như vậy là cha của mình á, họ lúc trước làm rất là nhiều thiện pháp lúc còn khi còn sống, nhưng mà vẫn cũng là sợ chết, nên con họ rất là buồn, họ rất là đau buồn. Và họ mới bảo: tại sao như vậy? Và ông Dhammika này mới nói: không phải ta nói. Thì họ mới kể lại, những người con này mới kể lại cho cha của mình về cái câu chuyện, cái sự việc đó xảy ra. Đó là bởi vì Chư Tăng nghĩ rằng ông mới nói rằng dừng lại hay là như vậy, có nghĩa không muốn nghe kinh nữa, nên Chư Tăng nó đứng ra và đi về rồi. Thì ông mới giải thích cái câu chuyện này, thì mọi người đều nghĩ rằng hay là trong lúc lâm chung cha của mình tâm bị rối loạn nên thành ra mới nói như vậy thôi. Chứ tại bởi vì ông mới thấy những cố thiên xa, thấy Chư Thiên xuống mời ông lên cõi trời, nhưng mà các con của ông thì lại không thấy, những người bình thường thì không hề thấy. Và khi đó thì ông mới kể câu chuyện và ông mới nói: bây giờ thì ở đây có hoa hay không, có cái chàng hoa hay không? Thì mọi người mới nói: có chàng hoa. Thì ông mới bảo là, ông mới hỏi các con của ông rằng: như vậy cõi trời, trong sáu cõi trời, sáu cõi Chư Thiên, thì cõi Chư Thiên nào là tuyệt vời nhất? Thì có một người con trai đứng ra nói là: thưa cha, cõi Chư Thiên, cõi trời Tusita, cõi trời Tusita là tốt đẹp nhất, là tốt nhất. Thì ông mới bảo là: như vậy thì hãy tung cái vòng hoa lên. Và ông muốn lên, tái sinh lên cõi trời Tusita. Và khi đó một người mới ném cái vòng hoa lên, và cái vòng hoa đó máng ở trên không, thì họ bản thân họ là không thấy được cái cỗ thiên xa đó, cỗ xe trời đó, nhưng mà ông Dhammika thì ông thấy được cái cỗ xe đó, cỗ thiên xa đó. Và cái vòng hoa thì họ, những người con này chỉ thấy cái vòng hoa lơ lửng trên hư không thôi, nhưng mà không thấy được là cỗ thiên xa, bởi vì cái vòng hoa đã máng vào cái bánh xe của cỗ thiên xa đó, hay là trên cái cỗ thiên xa đó. Và như vậy thì sau đó thì mọi người mới tin, với hoan hỉ, mới tin rằng đó là đúng, là như vậy là cha mình là nói đúng, chứ không phải là rối loạn trong lúc lâm chung. Và ông Dhammika Upasaka này mới nói với tất cả các con rằng: bởi vì những thiện pháp ông làm như thế, và ông chết lúc lâm chung không có rối loạn, và ông có thể chọn được cái cõi trời, cõi tái sinh của ông ấy. Và ông cũng căn dặn các con là nỗ lực làm thiện pháp, và nỗ lực làm cái thiện pháp như giữ giới, bố thí, giữ giới, hành thiền, và sau đó sẽ lên, tái sinh lên cõi trời Tusita và sống cùng với ông ở trên cõi trời Tusita, và hãy nỗ lực làm tất cả các thiện pháp. Thì như vậy, ở trong đây những lợi ích, chúng ta thấy được những lợi ích của sự giữ giới, đó là những lợi ích sau chết không rối loạn, và sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung thì có thể sinh vào những thiện thú thiên giới. Và như vậy phải nỗ lực làm các kusala, những cái thiện pháp. Và ngài Sedo đã giảng dạy cho chúng ta những cái bài những về những lợi ích của những sự nguy hiểm của sự không giữ giới, hay của sự phá giới, không sống theo giới, và những cái lợi ích của sự giữ giới. Và bởi vì chúng ta đã biết, chúng ta đã học được những cái điều lợi ích và những điều nguy hiểm của cái sự nguy hiểm của sự không giữ giới và cái sự lợi ích của giữ giới. Và ngài Sư đang mong muốn tất cả chúng ta hãy thực hành, cố gắng giữ gìn năm giới, đặc biệt là giữ gìn năm giới cho được tới trọn đời, và chúng ta trở thành một người có giới, sống thuận theo giới, và luôn luôn phát triển, và dựa trên nền tảng của giới có thể phát triển định, và có thể chứng ngộ được, chúng ta có được giữ giới, chúng ta có mong chúng ta có đạt được tất cả những cái lợi ích, những cái sự lợi ích của giới đem lại, có được nhiều cái tài sản, và có nhiều cái sự lợi ích của tất cả những sự lợi ích của giới đem lại, và mong tất cả chúng ta đến cuối cùng chúng ta có thể chứng ngộ được Niết Bàn, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta có thể hỏi ngài Sedo. Sedo, the first question, Sedo, yeah. Con xin kính tri ân ngài, ngài đã giảng dạy cho chúng con bài pháp tối nay. Xin ngài cho con hỏi, trong trường hợp chúng con vô minh nên thất hứa, bất kính trong tâm với các vị tỳ khưu, các vị tỳ kheo thực hiện hành vi sát sanh đến một loài động vật hay bất kính ba mẹ, con rất hối hận vì những việc này. Con xin ngài bày tỏ cách sám hối để con những lỗi lầm quá khứ của chúng con đã được nhẹ. Vanami said also, because in the past, because of ignorance, because of avijja, so I have done many akusala things, like I break my promise to the bhikkhu, and also I didn't respect my parents, and also I killing living being, and now I feel very regret because of this akusala action before. May said, oh, please teach me how to confess all those akusala action, akusala karma, which I have done before. How to confess in order that now I can purify my sila and I can practice. Now you are confessing. Quite okay. Then if there's a one bhikkhu who you respect, then you go to this bhikkhu in front of him, and you also say in this way. Then take precepts. If you are a lay person, five precepts or eight precepts. If you are a bhikkhu, then say about ditisana. Is it? In this way, then you also decide, I will never break those precepts in the future. Then you can be a good person in the future. Yes. Và khi mà hành giả đây đã nói ra như vậy, nói ra như vậy, đó là một lời sám hối rồi. Nhưng mà bây giờ có thể là làm cho, có thể tới một vị tỷ khưu nào mà quý vị có tất cả thấy có sự cung kính, có niềm tin vào vị tỷ khưu đó, tới trước vị tỷ khưu đó và xin sám hối vị tỷ khưu đó và xin sám hối trước mặt vị tỷ khưu đó và xin lại năm giới là tám giới đối với cư sĩ, xin lại năm giới, xin lại tám giới và đối với tỷ khưu thì làm Abhati Desana và khi chúng ta quyết định là từ giờ đi sẽ không bao giờ phạm tất cả những lỗi lầm như trước như cái đó nữa, và khi mà chúng ta sám hối như vậy và chúng ta nguyện sẽ không tái phạm lại những cái lỗi lầm mình đã từng làm, thì khi đó chúng ta trở thành một người tốt, chúng ta trở thành người tốt trong tương lai, chúng ta sẽ là người tốt. Yes, I know. Và chúng ta còn câu hỏi nữa không? Sư Minh Nhân, mình còn câu hỏi nữa không, Sư Minh Nhân? Bạch Ngài, con có thường niệm ơn Đức Phật, vậy con có được lên cõi trời không? Vanami said, I quite often practice Buddha Nusati. So by practicing Buddha Nusati, can I reborn to the Deva realm? Okay. Sure. Buddha Nusati is very good. Yes. Bawi Buddha no setting, Bawanana Manodra, Iman setting, Bawietwa, Puri setting Manasa. Buddha no city is the best meditation among the Samatha meditation. By developing Buddha's quality, Buddha no setting meditation, then your wishes can be fulfilled. That means you want to be reborn in Devaran or Himera, as Bhikkhu or any, then can be fulfilled. Is it? Yeah, based on this Buddha Nusati meditation, you can practice Vipassana, even you can attain Nibbana. Yes, I know. Và bởi sự thực hành như Ngài Sư Nô vừa mới nói bằng câu Pali như vậy, nghĩa là trong tất cả những đề mục thiền định Samatha thì đề mục thiền Buddha Nusati đây là đề mục thiền tối thắng nhất, cao thượng nhất. Và khi mà chúng ta thực hành thiền định Buddha Nusati, thiền Samatha thì tất cả những thiện pháp của chúng ta, tất cả những mong muốn, những nguyện ước chân chính của chúng ta sẽ được thành tựu. Thì hành giả đây nếu mà muốn thực hành và muốn tái sinh lên làm người trở lại, hay muốn tái sinh lên có chư thiên, thì tất cả những nguyện ước của hành giả này sẽ được thành tựu. Và không chỉ vậy, không chỉ là tái sinh làm người, làm chư thiên, và dựa trên cái nền tảng của cái thực hành Buddha Nusati, niệm ơn Đức Phật này, và có thể làm cái nền tảng để phát triển lên tới cân định, và dựa trên nền tảng của cân định này có thể thực hành thiền Vipassana và để chứng ngộ Niết Bàn nữa. Said also, we have no more question. So may said all research for the sharing of merits, said all. Okay, can you repeat after me to share your merits to all beings? Idame punyang. Idame punyang. Asawakaya. Asawakaya. Wahanghodu. Wahanghodu. Idame punyang. Idame punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pecheyo hodu. Pacheyo hodu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabasatana. Sabasatana. Pachemi. Pachemi. Te sabe. Te sabe. Me samang. Me samang. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today. And thank you, Bhante Bhavara Dhammika, for the wonderful translation. We would like to share all our merits that we accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Bawok Sayadawji. May Sayadawji be strong, healthy, and long life. We also thank everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con. Và xin kính tri ân Bhante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Và chúng con xin kính dâng đến Ngài Bao Óc Sayadawji những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con xin kính mong Ngài Bao Óc Sayadawji pháp thể khinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho tất cả chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sadhu, sadhu, sadhu. See you. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes. Good night, Bhante. Okay. See you later.